Nô tài muốn nhìn Hoàng Huy một lần, chỉ nhìn một lần thôi, được không? Dận Chân nghiêm nghị, nhắm mắt lại. Nàng muốn mở quan tài. Đột nhiên, Vân Yên thoát cái túm chặt vạt áo trước của Dận Chân. Dận Chân thoát cái mở mắt ra, nhìn thấy trong đôi mắt như con nai nhỏ của Vân Yên tràn đầy sự ngạc nhiên và kích động không tên. Ngài có nghe thấy không? Dận Chân nghi hoặc nhìn Vân Yên. Vân Yên từ trong lồng ngực của chàng giãy giụa muốn ngồi lên. Là Hoàng Huy, đúng là tiếng của Hoàng Huy. Dận Chân nghe xong trong lòng đau xót, trong linh đường hoàn toàn yên tĩnh. Vân Yên giãy giụa đứng lên chạy về phía quan tài, cơ thể gầy yếu nằm sấp trên quan tài dùng hết sức mình mở nắp, nhưng nó không hề nhúc nhích. Dận Chân đuổi kịp ôm lấy nàng, Vân Yên giống như một con thú nhỏ xù lông cắn loạn khắp nơi, vùng vẫy thoát khỏi động tác của Dận Chân, xoay người mở to hai mắt nhìn thẳng vào mắt chàng, dường như muốn bật khóc. Tứ gia, ngài hãy tin nô tài không bị điên, không nghe nhầm, thực sự là tiếng rên rỉ của Hoàng Huy, cực kỳ nhỏ, nhưng thật sự là đúng. Tứ gia, ngài hãy tin Vân Yên. Dận Chân ngừng lại, nhìn đôi mắt Vân Yên mở to cố gắng không khóc trên khuôn mặt kiên định. Có lẽ không vì lý do gì, nhưng chẳng lại tin. Đôi tay to lớn di chuyển nắp quan tài, cùng với đôi bàn tay nhỏ bé trắng bệch cùng hợp lực đẩy, nắp quan tài cuối cùng được mở ra, tầm mắt đặt trên khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt quen thuộc. Nhìn sắc mặt không phải là một thi thể cứng đờ, khuôn mặt hơi nhăn nhó và thân hình xanh tím khiến tim hai người đứng bên quan tài đồng thời nhảy dựng. Khi còn đi học, Vân Yên đã từng đọc trong sách giáo khoa thời cổ đại, có một vài người sau khi nhập quan vài ngày sẽ sống và tỉnh lại, nhưng do ngạt thở trong quan tài nên lại chết đi. Những người chết đi sống lại ấy thường bị người ta đồn thổi thành cương thi hoặc yêu ma các loại. Thật ra sống lại sau khi chết đi là một hiện tượng rất ngẫu nhiên, ở hiện đại đã xảy ra rất nhiều trường hợp, đều được y học giải thích là một hiện tượng rất bình thường. Bỗng nhiên, Vân Yên nhìn thấy rõ ràng lông mi Hoàng Huy đang nằm trong quan tài hơi run lên, mà Dận Chân cũng nhìn thấy. Hai người không hẹn mà cùng nhau đẩy nắp quan tài ra, đẩy cho tới khi được mở ra hoàn toàn. Dận Chân vội vã khom người xuống cẩn thận kéo cơ thể nhỏ bé của Hoàng Huy lên, nhẹ nhàng ôm ra, nhanh chóng đưa ngón tay đến mũi kiểm tra hơi thở cậu bé. Bỗng nhiên nâng mắt nhìn Vân Yên, dường như nỗi kích động run rẩy đang tấn công tim can hai người. Ông trời có tình. Trong nháy mắt Vân Yên vui mừng khôn xiết, chấn động muốn bật khóc. Hóa ra ông trời cũng cảm động tình thương ấm áp của nhân gian. Hoàng Huy, Hoàng Huy, chả Hoàng Huy lại sao? Vân Yên ngay lập tức muốn nhảy xuống đài tìm đại phu, nhưng Dận Chân kéo nàng lại, lắc đầu với nàng. Chàng nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cơ hồ chỉ dừng lại một giây, nhanh chóng dùng một tay đóng nắp quan tài lại. Vân Yên sững sờ vội vàng giúp chàng đẩy vào. Chàng xuống đài dùng áo choàng trên người bọc kỹ Hoàng Huy. Nhìn Vân Yên kiên định mở miệng. Vân Yên, bây giờ ngươi nghe cho rõ từng câu ta nói. Vân Yên nắm chặt đầu ngón tay đang run rẩy của mình, ánh mắt hầu như không rời khỏi gương mặt trẻ con trắng bệch nằm trong lòng Dận Chân, lập tức gật đầu. Cửa sau căn phòng này thông tới chiếc cầu ở Tứ Nghi Đường. Ta sẽ mang Hoàng Huy ra khỏi phủ ngay trong đêm nay. Ngươi ra ngoài cửa linh đường sẽ nhìn thấy một nha hoàn. Nói cho cô ta biết tứ gia gọi Cao Vô Dung tới. Sau khi Cao Vô Dung tới, ngươi bảo với ông ta, bảo ông ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa chờ ta ở chỗ cũ hậu viện Tứ Nghi Đường. Còn nữa, bảo ông ta đưa một nha hoàn khác tới linh đường túc trực thay ngươi. Nói với bên ngoài ngươi đã cùng tứ gia quay về Tứ Nghi Đường. Sau đó ngươi theo cửa sau này trở lại Tứ Nghi Đường. Ta ở Tứ Nghi Đường chờ ngươi. Nhớ hết chưa? Vân Yên dùng hết sức gật đầu, lập tức nhớ tới một điều. Cao quản gia. Dận Chân lập tức tiếp lời. Không cần lo lắng, lời ngươi nói ông ta sẽ không nghi ngờ. Dận Chân cúi đầu dùng áo choàng đắp kín Hoàng Huy trong ngực, mắt nhìn Vân Yên, sau đó đi ra ngoài bằng cửa sau. Vân Yên đưa mắt nhìn bóng lưng Dận Chân biến mất trong bóng đêm, trong lòng trống rỗng. Dận Chân ra một quyết định không bình thường như vậy, nàng không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không muốn đi tìm hiểu rõ ràng. Chắc chắn chàng có lý do riêng. Vân Yên chỉ biết là Hoàng Huy có thể sẽ được cứu. Nàng hít sâu một hơi, đi ra ngoài linh đường làm việc Dận Chân giao cho. Quả nhiên như lời nói Dận Chân, sau khi Cao Vô Dung vào linh đường nghe Vân Yên nói, không hề hỏi bất cứ điều gì lập tức quyết đoán nói được. Vân Yên đi từ cửa sau, trong bóng đêm cố gắng phân biệt cảnh vật bước từng bước cẩn thận. Khi đẩy cửa phòng tứ nghi đường, cả người nàng như sắp ngất xỉu. Dận Chân vẫn ôm Hoàng Huy hơi thở mỏng manh trong ngực, dùng tấm thảm mỏng bọc kỹ, che cậu bé dưới lớp áo choàng màu đen. Dận Chân lúc này giống như một con sư tử đực đang che chở cho con mình, cả người toát ra sự kiên cường và vĩ đại có thể gánh vác cả thế giới, khiến người ta xúc động. Dận Chân ngẩng đầu lên nhìn Vân Yên, ta sẽ đưa Huy Nhi ra ngoài ngay trong đêm nay, chuyến đi này ít thì mất 3 đến 5 ngày, nhiều thì mất nửa tháng ta chắc chắn sẽ trở về. Ngươi, buộc phải ở lại tứ nghi đường. Tất cả mọi người đều biết, ta ở trong tứ nghi đường. Nếu có người tới thăm, người chỉ cần nói ta đau buồn quá độ, không muốn gặp ai. Có chuyện gì thì ngươi tìm Cao Vô Dung. Nhớ kỹ, trừ ngươi và ta, không thể tin bất cứ ai, không thể để lộ cho bất cứ kẻ nào biết. Chàng ngừng lại, bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vân Yên, nắm chặt tay nàng, chờ ta trở về. Vân Yên nhìn đôi mắt đen như mực và sắc mặt nặng nề của chàng, nghẹn ngào gật đầu. Nhớ rồi ạ. Hậu viện vang lên một tiếng giống nhưng cũng không giống tiếng còi. Dận Chân nghe thấy biết là xe ngựa đã chờ ở cửa sau liền đứng lên. Vân Yên đi sau Dận Chân đến hậu viện. Cửa hậu viện đã được mở ra, trong bóng đêm một chiếc xe ngựa rộng lớn đã an tĩnh đứng chờ ở đó. Ngay cả người đánh xe cũng mang theo mũ không nhìn thấy rõ mặt. Áo choàng rộng thùng thình của Dận Chân che kín Hoàng Huy. Cuối cùng xoay người lại nhìn Vân Yên thật sâu. Dận Chân quyết đoán vén vạt áo nhấc chân chui vào trong xe. Xe ngựa lẳng lặng khởi hành. Dưới vó ngựa có bao vải nhung. Lặng yên không một tiếng động biến mất trong màn đêm. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 68. Đôi môi chàng. Đây là đêm đầu tiên Vân Yên ở trong tứ nghi đường một mình. Trước đây nàng thường cầm một ngọn đèn nhỏ canh gác trong đêm tối, dù Dận Chân về muộn bao nhiêu cũng sẽ mở cửa cho chàng. Trời Nam biển Bắc, không hề phân ly, mà đêm nay, lại vì việc này, buộc phải cách xa. Chỉ cần Vân Yên còn trong tứ nghi đường, tất cả mọi người đều cho rằng Dận Chân trong tứ nghi đường. Chia xa như vậy, cũng vì tìm kiếm một cơ hội sống lại cho Hoàng Huy. Nếu vậy, thì còn điều gì không thể. Nửa đêm gió lạnh lùa qua song cửa sổ, tựa hồ còn mang theo tiếng cười. Vân Yên một mình đứng trong căn phòng rộng lớn, ánh trăng mờ mờ chiếu rọi vào, mới nhận ra mỗi góc mỗi tấc bầu không khí nơi đây đều tràn ngập hơi thở của một người nào đó. Nàng không phải là một người yếu đuối sợ cô độc, cũng không sợ bóng tối. Nỗi sợ hãi là thứ quá xa xỉ với nàng. Nửa đời trước, nàng mất cha từ nhỏ, phải chăm sóc mẹ bệnh tật, không được phép làm nũng khóc lóc hay tùy hứng yếu đuối. Nàng buộc phải sinh tồn, buộc phải kiếm tiền. Ở đời này, thân mang tội tịch phải làm nô tài cho hoàng tử, cẩn thận dè dặt sống qua ngày. Nàng càng không được phép đa sầu đa cảm, si tâm vọng tưởng. Chưa bao giờ nàng mong chàng trở về như đêm nay. Chàng sẽ cứu sống Hoàng Huy, chàng sẽ làm được. Nàng hy vọng cỡ nào chàng sẽ mang tin tức này trở về. Cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, dù là kiếp trước hay là kiếp này, chỉ còn là một bóng dáng lờ mờ không rõ. Mệt, mệt quá. Hình như, còn dựa vào ngực chàng, trên lưng ngựa truy vân sóc này, không ngừng chạy về phía trước. Vầng mặt trời màu đỏ nơi chân trời, rọi lên sông núi vạn dặm một màu tráng lệ. Linh hồn giống như một làn khói bếp, nhẹ nhàng bay ra qua song cửa sổ. Say mê không biết đường về. Vân Yên không biết mình đã ngủ bao lâu, khi nàng tỉnh lại trời đã tảng sáng. Cổ họng khát khô như bị lửa đốt, nàng lảo đảo xuống giường, rồi lại té ngã trên mặt đất. Vùng vẫy đứng lên, chạm vào ấm trà nhỏ trên bàn nhưng trống rỗng. Đúng rồi, từ vùng biên cương phi như điên về đây, trong tứ nghi đường sao lại có trà được. Vân Yên vịn tường đi ra ngoài, ánh mắt chạm đến chiếc tủ thấp trước giường Dận Chân. trong lòng chợt nhớ tới vò rượu hoa quế được cất trong chiếc tủ này. Vội vàng bước thấp bước cao tới, quỳ xuống, kéo chiếc tủ nhỏ ra. Một vò rượu hoa quế được ủ từ năm trước quả nhiên vẫn yên tĩnh nằm dưới đáy tủ. Vân Yên lấy vò rượu ra, cơ thể không còn sức lực để bò đi tìm chén. Mở nắp vò, ngửa đầu lên dốc thẳng vào miệng rượu hoa quế ngọt ngào trong trẻo chảy vào cổ họng nàng, dần dần dập tắt cơn khát như bị lửa đốt, mùi hương thoang thoảng tràn ngập linh hồn. Nàng uống gấp gáp, uống mong mỏi, rượu tràn qua khóe môi nàng, từ cằm chảy xuống chiếc cổ mảnh khảnh, chui vào cổ áo. Khi nàng buông vò rượu xuống, nhận ra vò rượu đã sắp nhìn thấy đáy, không khỏi líu lưỡi. Mùi rượu dường như đã làm thanh tỉnh cơ thể nàng, càng cảm thấy bụng đói kêu ùng ục. Vân Yên chậm chậm đứng lên, đi đến phòng ngoài, đẩy cửa chậm rãi ra ngoài. Hương hoa ngọc lan trong buổi sớm ngày hạ, ngọt ngào lại yên bình. Ánh nến trong trái ngoài viện đã sáng lên, Tiểu Thuận Tử, Tiểu Ngụy Tử cùng đồ đạc hành lý đã về đến viện ngay trong đêm. Nhìn thấy tình hình trong phủ, cũng không khỏi giật mình đau khổ. Vân Yên đi về phía nhà trái, bị Tiểu Thuận Tử nhìn thấy, y ai nha một tiếng, vành mắt đỏ hoe. Y nghẹn ngào nói, hôm qua, A Ca đã được đưa tang, tứ gia ngài, có khỏe không? Trái tim Vân Yên co thắt lại, vô lực gật đầu, rồi lại giơ tay xua xua. Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Ngụy Tử càng đau thương hơn. Ta nghe cao quản gia nói rồi, tứ gia vào linh đường thương tâm quá độ. Sau khi trở về tứ nghi đường thì không muốn gặp ai. Chúng ta chuẩn bị cơm canh xong rồi nhưng cũng không dám đưa vào, nghĩ rằng có lẽ cô sẽ ra lấy. Vân Yên nghe xong buộc phải gật đầu nói vâng. Ba người thút thít mấy câu, Vân Yên nhận lấy hộp cơm, bước từng bước quay trở lại căn phòng. Từ trước đến nay nàng luôn hầu hạ Dận Chân ăn trước rồi mới ăn, thỉnh thoảng thì ăn cùng chàng, nhưng cũng ăn uống vô cùng thận trọng. Còn hôm nay, Vân Yên ngồi một mình trước chiếc bàn nhỏ, bưng từng món ăn quen thuộc từ trong hộp cơm ra, theo thói quen dọn bát đũa cho chàng, rồi mới yên lặng đưa đũa lùa thức ăn vào miệng, nuốt xuống. Mỗi ngày, Vân Yên đều đếm thầm trong lòng, lo lắng cho sinh mạng của Hoàng Huy. Ngày này qua ngày khác nén chặt nỗi lòng tiếp tục chờ đợi trong im lặng. Vào ban ngày Vân Yên luôn nhận được thư động viên an ủi của các hoàng tử tôn thất và quan lại. Nàng luôn yên lặng tiếp nhận, thay Dận Chân uyển chuyển biểu đạt lời cảm ơn và ý tứ tạm thời không muốn gặp ai, lần lượt cản người muốn đi vào. Khi màn đêm buông xuống, Vân Yên cuộn mình trên chiếc giường nhỏ lắng tai nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, chờ đợi tiếng bước chân của chàng về. Ngày này qua ngày khác, những người xung quanh càng thêm lo lắng. Bởi vì, tứ gia đã 5-6 ngày không bước chân ra tứ nghi đường. Trong nhà chính một màu ảm đạm, ngay cả Thanh Hoàn trong viện Trắc Phúc Tấn Lý thì cũng đến nhà trái ngoài viện hỏi thăm Tiểu Ngụy Tử và Tiểu Thuận Tử về tình hình tứ gia. Có lẽ do quy định ở tứ nghi đường không cho phép nữ quyến bước vào nên không dám tùy tiện lỗ mãng. Vân Yên chưa bao giờ nghĩ mình có thể kiên cường giữ vững cánh cửa này bao lâu, nàng chỉ cố gắng hết sức, ngày qua ngày, dường như đã sức cùng lực kiệt. 2 ngày nữa lại trôi qua. Từ miệng Tiểu Thuận Tử, Vân Yên biết được sau khi Hoàng thượng kết thúc chuyến đi săn mùa thu và chuyến thị sát tiến độ xây dựng hành cung Nhiệt Hà sẽ quay trở lại kinh thành. Tin tức này khiến nàng kinh sợ. Nàng trở lại trong phòng, mồ hôi lạnh đã túa đầy trên lưng. Nếu như Khang Hy trở về, ai có thể ngăn ông ta không gặp Dận Chân đây? Bỗng chốc Vân Yên chán nản vì mình đang sống trong thời đại không có công nghệ thông tin. Dận Chân đã biết tin này chưa? Hoàng Huy thế nào rồi? Biển người mênh mông, nàng biết đi đâu để tìm họ? Không có di động, không có điện thoại. Có lẽ chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi cũng sẽ cứu được mạng. Lại một ngày nữa trôi qua, Vân Yên đến nằm mơ cũng mơ thấy cảnh Khang Hy quay trở lại kinh thành, đầu đau như bố bổ ban đêm. Vân Yên tựa người trên chiếc giường nhỏ mơ mơ hồ hồ ngủ không ngon, tim địch thình thịch. Tiếng bước chân khó có thể nghe thấy và tiếng đẩy cửa khe khẽ vang lên trong bóng đêm khiến Vân Yên giật mình lập tức mở mắt, đột nhiên đứng dậy xuống giường. Đến cả giày chưa kịp đeo chạy như bay ra ngoài, mái tóc đen rối bời tán loạn sau lưng, đôi chân trần xông vào cửa sau phòng trong. Cửa sau u tối, ngay cả bóng dáng ánh trăng cũng không thấy. Chậm rãi bước vào bóng tối rộng lớn, bỗng con ngươi Vân Yên lóe sáng. Nàng đang ở trong một cái ôm. Vạt áo trên lồng ngực rộng lớn của Dận Chân đã nhuốm hơi thở mưa gió sương bụi, lâu ngày mà thê lương. Vóc người nhỏ bé của Vân Yên thọt lỏm trong lồng ngực chàng. Hai cánh tay mạnh mẽ của chàng ôm nàng vào ngực. Trong bóng đêm không nhìn thấy năm ngón, cái ôm siết chặt, không để lại một kẽ hở. Vân Yên động đậy, nắm lấy vạt áo chàng ngẩng đầu lên, giọng nói đã khàn khàn. Hoàng Huy, Hoàng Huy. Tay trái Dận Chân vấn vít trên mái tóc dài đen tuyền mềm mại của nàng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng. Hoàng Huy không sao cả. Vân Yên mở to mắt, nước mắt không kìm nổi trào ra từ đáy mắt, vui sướng đến run rẩy xâm chiếm trái tim nàng. Thật sao, Hoàng Huy đã trở lại, đã trở lại. Nói đến đây, nghẹn ngào không thành tiếng. Dận Chân tựa lưng vào cánh cửa ôm chặt Vân Yên trong lòng. Trong lòng cùng cảm thấy vui mừng mà âm thầm run rẩy. Giọt nước mắt vui mừng nóng hổi thấm vào lồng ngực Dận Chân. Cũng giống như đêm đó, giọt nước mắt đau khổ nóng hổi của chàng thấm vào ngực Vân Yên. Cũng trong đêm tối, đều yên lặng chia sẻ. Dù là đau thương hay vui sướng, Dận Chân dùng ngón cái chậm rãi lau nước mắt trên mặt nàng, động tác dịu dàng mà cẩn thận. Trong bóng đêm không nhìn rõ khuôn mặt ở đây, chỉ có thể dựa vào da thịt và hơi thở để cảm nhận lẫn nhau. Màn đêm yên tĩnh như vậy, ngay cả tiếng tim đập trong lồng ngực hai bên cũng vang vọng rõ ràng. Thời gian dừng lại, hơi thở cũng biến mất trong giờ khắc này. Hơi thở quen thuộc mà ấm áp phả vào mặt nàng, Vân Yên theo bản năng co rúm người lại lùi về phía sau, thì bị Dận Chân giữ chặt eo và gáy nàng lại, đôi môi nóng rực mà mạnh mẽ cuối cùng cũng áp xuống. Đó là đôi môi đẹp đến cỡ nào, môi Dận Chân, đường nét gợi cảm, đường môi rất mỏng, một đôi môi rất thích hợp để hôn. Cánh môi nàng bị chàng áp chặt, cơn run rẩy trong nháy mắt xâm nhập hai người. Nàng càng muốn đẩy ra, chàng càng ôm thật chặt. Trong đêm tối, cánh môi chàng nhẹ nhàng trượt trên vân môi nàng, đỉnh môi nàng cong cong mềm mại, cảm nhận rõ ràng mà tỉ mỉ lẫn nhau. Trên cánh môi, nụ hôn trằn trọc chăn trở, trên chóp mũi, hơi thở quấn quýt triền miên, yêu khắc cốt cỡ nào, qua cánh môi truyền lại, tình sâu sắc ra sao, theo hơi thở giao hòa. Chỉ là một nụ hôn khi hai đôi môi kề sát giao hòa lẫn nhau, nụ hôn đơn thuần nhất, nụ hôn chân quý nhất, khiến toàn thân run rẩy, không cách nào hít thở. Dận Chân nhấc Vân Yên khỏi mặt đất, ôm nàng vào trong lồng ngực trằn trọc hôn. Cánh tay chàng siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng vào lòng mình, cơ thể dán chặt vào người nàng không một kẽ hở. Bàn tay trái của chàng ôm chặt gáy nàng, năm ngón tay lùa vào trong mái tóc đen dài mềm mại, đầu ngón tay nóng rực thân mật vuốt ve ra đầu nàng, từng sợi tóc nàng. Càng hôn càng triền miên, Vân Yên không thể hít thở bắt đầu nghẹn ngào, nhưng Dận Chân một khắc cũng không rời khỏi cánh môi nàng. Nụ hôn này, hơi thở này, một khắc cũng muốn rời đi. Giọng nói của Vân Yên nhóm lên ngọn lửa trong Dận Chân. Chàng mút môi nàng, muốn càng nhiều hơn. Khi chiếc lưỡi nóng bỏng của Dận Chân chen vào răng nàng, dòng diện dường như làm môi lưỡi hai người đồng thời cảm thấy run rẩy tê dại. Vân Yên muốn tránh né lưỡi của chàng, chàng càng dùng sức giữ chặt mái tóc đen dài sau đầu nàng, cơ hồ áp ngửa nàng ra sau. Lưỡi chàng tham lam tiến vào thật sâu, quấn hôn chiếc lưỡi mềm mại của nàng, mút từng tấc da thịt trong miệng nàng, nơi nào cũng ngọt ngào. Khát khao mãnh liệt đến vậy, say đắm như muốn ăn nàng vào trong bụng. Tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm của chàng vang lên trong đêm tối, mê hoặc không từ nào có thể hình dung. Hai mắt Vân Yên phủ đầy sương mờ, cơ thể trong lồng ngực chàng run rẩy, hơi thở và môi răng đều bị chàng mãnh liệt xâm chiếm, môi lưỡi giao hòa thân mật đến giường vậy. Không còn cách nào thừa nhận, không khí từ trong miệng chàng khiến nàng không có sự lựa chọn nào ngoài tiếp nhận. Chàng dùng cằm giữ chặt hàm dưới của nàng, để chiếc lưỡi tiến vào sâu hơn, khiến cả hai người cùng tê dại không ngừng và run lên thở dốc. Không có điểm cuối, đây là một nụ hôn dường như không có điểm cuối. Không biết bao nhiêu ngày đêm không ngủ, bao nhiêu ngày đêm bầu bạn với nhau, nụ hôn này khiến linh hồn run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web

rũ hỷ phục trong tay ra, phủ lên đầu vai Dận Chân. Dận Chân cuối cùng cũng thốt ra từ ừng trầm thấp trong cổ họng, Cao Vô Dung ngoài cửa vâng lời rời đi. Vân Yên nhanh chóng kéo ống tay áo của chàng xuống, cài những chiếc cúc áo màu đỏ rực, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên vai áo, lùi lại một bước, nâng mắt lên nhìn cả người chàng. Hóa ra, khi chàng mặc quần áo màu đỏ nhìn lại đẹp thế này, vẻ đẹp này không giống với người khác. Vân Yên mỉm cười, nụ cười trong trẻo mà xa xăm, nhạt nhòa đến mức như có thể ngay lập tức biến mất. Chúc mừng tứ gia. Giờ phút này, chỉ một biểu cảm rất nhỏ này của nàng trong nháy mắt đã đánh trúng góc tối ẩn náu sâu nhất trong đáy lòng Dận Chân, sụp đổ tan tành. Rất lâu sau đó, cho đến cuối đời, chàng vẫn không quên được nét mặt này của nàng. Đây là một buổi đêm giống như hàng trăm buổi đêm khác, có người vui mừng cũng có người lo lắng. Thời gian gặm nhấm từng tấc trái tim, biết bao tình cảm trong tháng ngày dài đằng đẵng của Vân Yên hóa thành một tiếng thở dài. Núi sông Cô Liêu, Vân Yên xõa mái tóc dài, tựa người trên chiếc giường nhỏ an tĩnh xem một quyển kinh thư. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi gần xa nghe giống như tiếng sáo trúc quen thuộc, du dương mà triền miên. Nàng không nhớ đã từng nghe âm thanh này ở đâu rồi. Nàng đứng dậy đi về phía cửa sổ trong phòng, đẩy cửa ra. Gió đêm lướt qua mặt, trong tiếng sáo trầm bổng chứa đựng biết bao tình cảm và đau thương không thể nói nên lời, làm người nghe nghe đến si mê. Vân Yên không thắp đèn trong phòng, chỉ đứng dưới ánh trăng trước cửa sổ lặng lặng nghe. Cửa phòng bỗng nhiên được đẩy ra, Vân Yên giật mình xoay người lại, một người đáng lẽ sẽ không trở về sớm như vậy lại đứng ở đó. Dận Chân bước từng bước lớn, khom người ôm chặt Vân Yên vào lòng. Vân Yên áp mặt vào hõm vai rộng lớn và ấm áp của người trước mặt, trong hơi thở đều tràn ngập mùi hương của chàng. Ta không hề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, vẫn như ngày nào, không phải là hạnh phúc rơi nước mắt, cũng không phải là vùng vẫy trong tức giận. Vân Yên yên lặng mở to hai mắt, không nhìn rõ hoa văn trên vai của bộ hỷ phục Dận Chân đang mặc. Hàng mi nhẹ nhàng chạm lên chất vải mềm mại, dường như có thể nghe thấy cả âm thanh linh hồn cỏ sát vào nhau. Dận Chân thấy Vân Yên không phản ứng lại, chàng hơi nới lỏng tay, nhẹ nhàng cọ gò má mình vào khuôn mặt nàng, càng lúc càng muốn gần hơn, kề cận với hơi thở nàng. Vân Yên hơi nghiêng mặt cúi thấp đầu, chán hai người chạm nhau, tiếng sáo trúc xa xa nhỏ dần rồi biến mất. Dận Chân khẽ thốt lên, Vân Yên. Nàng lùi khỏi lồng ngực Dận Chân, nhẹ nhàng mở miệng, tứ gia, ngài còn chưa ăn cơm tối ạ. Nét mặt của nàng vẫn lãnh đạm như trước kia, giống như bọn họ chưa từng ôm chặt nhau suốt đêm trong dịch trạm nơi hoang vắng, chưa từng có nụ hôn khiến tâm hồn run rẩy trong đêm qua. Nhưng giọng nói của chàng hôm nay trước khi rời đi vẫn thân thiết giống như dưới giàn nho nam ấy, không hề thay đổi. Sự lãnh đạm và thân thiết hòa hợp với nhau kỳ lạ, giống như ánh trăng, mờ ảo khó nắm giữ được. Dận Chân yên lặng nhìn nàng, trong đáy mắt ẩn hiện sự đau đớn phức tạp, sáng như sao nhưng đông cứng lại, nhẹ nhàng nhắm mắt. Chàng nâng tay lên, bắt đầu cởi cúc áo dưới cổ. Vân Yên ngây ra một lúc mới đưa tay lên giúp chàng cởi. Đây có lẽ là bộ hỷ phục lãng phí nhất. Sau khi cởi ra, Dận Chân chỉ lạnh lùng nói hai chữ, vứt đi. Đêm nay, dù là với hai cách cách mới vào cửa, hay là với đích Phúc Tấn, chắc Phúc Tấn cùng các thiếp thất trong phủ, Dận Chân một mình quay trở lại Tứ Nghi Đường có lẽ là giải pháp thỏa đáng nhất. Nhưng họ trong suy nghĩ của chính Dận Chân lại không quan trọng như vậy. Nửa đầu năm 43 đầy sóng gió hỗn loạn trôi qua, trong tứ phủ yên lặng trở lại. Tất cả đều hợp với lẽ thường. Tất cả mọi người đều biết, tứ phủ và tứ bối lạc cần thời gian để khôi phục lại như lúc ban đầu. Dận Tường thường xuyên tới bầu bạn với Dận Chân, huynh đệ hai người ăn ý không nói nhiều lời. Khi Dận Tường tới Tứ Nghi Đường, khóe mắt đã hơi ửng đỏ. Vân Yên đứng bên trong không sợ hãi không chần chừ, giống như khi nhìn thấy đích Phúc Tấn Na Lạp Thị. Mà chuyện Hoàng Huy sống lại, chỉ có Dận Chân mới có quyền lựa chọn nên tiết lộ với ai. Với Phúc Tấn, với Dận Tường hay với bất cứ người nào, Vân Yên không có cái quyền ấy. nên không biết bọn họ đã biết sự thật hay chưa. Nàng chỉ biết rằng Hoàng Huy còn sống, đang sống ở một nơi bí mật nào đấy cách rất xa nơi này. Nàng cũng biết cơ hội nàng gặp lại Hoàng Huy trong cuộc đời này rất nhỏ, nhưng chỉ cần cậu bé vẫn sống tốt khỏe mạnh, vậy là quá đủ rồi. Không lâu sau đó, Khang Hy tứ hôn cho các vị hoàng tử. Thập Tam A Ca giận tường lấy con gái của Thượng Thư Mã Nhĩ Hán là Triệu Giai Thị làm đích phúc tấn. Thập Tứ A Ca giận trinh lấy con gái của Quan Thị Lang La Sát là Hoàn Nhan Thị. Đều là những mối lương duyên trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa của hoàng gia. Trong một ngày mùa thu vàng, đại hôn ngày ấy, Dận Chân đưa đích phúc tấn Na Lạp Thị tới dự hôn lễ. Đây cũng là hoạt động đầu tiên Tứ Bối Lặc và đích phúc tấn cùng tham gia sau tang sự của Hoàng Huy. Tứ Bối Lặc Dận Chân trở nên lạnh lùng hơn so với trước. Đích phúc tấn Na Lạp Thị cũng gầy đi không ít, nhưng vẫn phóng khoáng đoan trang như lúc trước. Rất nhiều chuyện được nhìn thấy nhiều hơn một hai lần sẽ dần dần trở nên quen thuộc. Đây là lần thứ hai nhìn thấy Dận Tường mặc hỷ phục đứng trong đại sảnh. So với hai năm trước, Vân Yên đã chín chắn hơn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Dận Tường, lại suy nghĩ không biết cậu ta vui mừng vì đích phúc tấn Triệu Giai Thị, hay cảm thấy vui mừng vì hợp ý với mối lương duyên này. Vân Yên phát hiện ra Hoan Sinh ôm đèn lồng chữ hỷ đỏ rực âm thầm khóc trong di tâm trai, nàng giật mình, hóa ra Hoan Sinh đã trưởng thành rồi, đã biết thích một người là như thế nào rồi. Người này không phải ai khác mà chính là Dận Tường. Hóa ra nàng vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn hy vọng Hoan Sinh khi lớn lên sẽ tìm được cho mình một mối duyên tốt. Có lẽ cũng không phải do nàng ngu ngốc, mà trong tiềm thức nàng sợ rằng tình yêu thuần khiết của Hoan Sinh sẽ không gánh chịu nổi khi cuối cùng chỉ làm một nha hoàn thông phòng hay một thị thiếp. Nói cho cùng, cho dù là đích phúc tấn, một tình yêu thuần khiết có thể tồn tại trong cuộc hôn nhân hoàng gia sao? Vân Yên nhìn giọt nước mắt Hoan Sinh đong đầy đáy mắt, khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nàng. Dận Tường là người tốt, Vân Yên biết rất rõ Dận Tường tốt như thế nào. Nhưng đây là lễ cưới hoàng gia, không thể nói ngừng là ngừng. Thập Tam gia đã biết chưa? Vân Yên dùng khăn nhẹ nhàng giúp Hoan Sinh lau vệt nước mắt trên má. Không biết, đôi mắt Hoan Sinh đỏ hoe, thút thít nói. Vậy em định thế nào? Vân Yên nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú mềm mại của nàng. Hoan Sinh nghe vậy, gò má hơi ửng đỏ, cúi đầu thấp hơn. Vân Yên nhìn khuôn mặt vẫn đọng lại nước mắt mang theo vẻ xấu hổ của nàng, trong lòng đã hiểu rõ. Thập Tam gia đã có chắc phúc tấn và đích phúc tấn, sau này sẽ còn nhiều hơn thế. Em đã bao giờ từng nghĩ, có lẽ đến lúc em nên tìm cho mình hạnh phúc riêng rồi.